Chiến thần Cuồng Phong, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1126. Tân Vũ Phong gật đầu một cách trịnh trọng. Người này, hiểu tôi quá rõ. Nếu không có mọi người ở bên cạnh tôi, thì e rằng tôi sẽ hoài nghi những người viết tên lên thần bảng. Chính là mọi người. Mọi người im lặng một lúc lâu. Người viết thần bảng này thật sự rất hiểu về cuộc đời của Thiên Vũ Đại Nhân. Cứ như là đã ở bên cạnh Thiên Vũ Đại Nhân vậy. Có hơi đáng sợ rồi đó. Mặc dù điều đáng sợ nhất không phải là đối mặt với kẻ thù là mặt, mà là có người ở sau lưng ngấm ngầm quan sát mọi nhất cử nhất động dù lớn hay nhỏ của bạn. Nhưng người đó lại không lộ diện. Hơn nữa, ngay cả chuyện Tân Vũ Phong làm sao lấy được Hiên Viên Kiếm, người đó cũng viết lại rất rõ ràng. Những chuyện này cũng đều bày ra, gần như là để thông báo với cả đại hạ vậy. Tân Vũ Phong tu vi đã đạt tới cảnh giới nào? Sức mạnh ra sao? Sử dụng binh khí như thế nào? Nhiều khả năng là muốn đặt Tân Vũ Phong vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tân Vũ Phong chẳng nói chẳng rằng, liền đóng máy tính. Được rồi, đừng quan tâm đến người đó nữa. Binh đến thì tướng chặn, nhất định sẽ có cách thôi. Tối nay chỉ cần phụ trách việc ăn no uống say thôi. Đúng, Tân Vũ Phong nói lời này khiến cho tất cả mọi người đều như bừng tỉnh lại. Không sai, Thiên Vũ Đại Nhân là ai chứ? Trước kia chiến thần Thiên Vũ chính là chiến thần bất khả chiến bại. Cho dù bây giờ đã trở thành một người đàn ông bình thường thì cũng tuyệt đối là cao thủ của tông sư ngũ trọng thiên. Trên đầu bảng Long Hổ, lại lập bảng mới, thần bảng, tin tức này vừa được đưa ra đã gây sốc cho giới võ lâm ở Đại Hạt. Cần biết rằng, kể từ khi thành lập bảng Long Hổ này, thì chưa từng có chuyện đổi danh sách mới như vậy. Hơn nữa Tân Vũ Phong vừa thoái vị chiến thần Thiên Vũ chưa lâu. Theo lý mà nói, là vừa mới trở lại trong giới giang hồ ở Đại Hạ. Tuy nhiên một lần tỏa sáng, bảng Long Hổ liền lập một bảng mới cho Tân Vũ Phong. Thân bảng, hơn nữa trên bảng cũng chỉ có một mình Tân Vũ Phong. Đây chính là điều gây chấn động cả thiên hạ. Như được mô tả trong thần bảng, một nhát kiếm cắt đứt cửu thiên. Kiếm thần rơi ở 9 tầng mây. Thậm chí có người còn chế giễu. Chẳng lẽ trong thần bảng mới lập này, còn ai có thể đặc biệt thú vị hơn sao? Tân Phiệt, người hầu trong nhà Tân Thiên Lâm lúc này không có một ai dám lên tiếng. Cũng không ai dám nói quá nhiều. Không có anh, bây giờ bộ dạng tức giận của Tân Thiên Lâm lúc này quá đáng sợ. Thậm chí đám người hầu bắt đầu nghi ngờ. Có phải là bọn họ chỉ cần vô tình chọc tức cậu chủ Tân Thiên Lâm một chút thì cũng sẽ bị Tân Thiên Lâm đem ra chút giận hay không? Tân Thiên Lâm đem tất cả đồ vật có thể đập được ở trong phòng đều đập nát hết. Trong số đó, thậm chí còn có nhiều cổ vật vô giá được lưu giữ. Nhưng dường như Tân Vũ Phong chẳng quan tâm chút nào. Trên mặt không có chút gì là đau xót, mà chỉ có tức giận. Tân Thiên Lâm không ngờ rằng tên khốn Tân Vũ Phong kia lại thật sự có tên trong thần bảng. Xuất hiện một cách nổi trội như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Tân Thiên Lâm nghiến răng, trong lòng không khỏi nuối tiếc. Nếu như từ đầu anh ta ở trong huyệt mộ của Tây Nam Miêu Cương, bỏ qua tất cả kho báu mà đi thẳng tới kho báu nơi có Hiên Viên Kiếm, vậy thì bây giờ người nắm giữ Hiên Viên Kiếm, người có tên trong thần bảng sẽ là chính Tân Thiên Lâm anh ta mới đúng. Cách chương.